Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Lý Văn Cường màn cuối. Họp, họp thảo luận, mở cả đêm hội nghị. Theo thời gian trôi qua, tiến đến trong phòng cổ đông càng ngày càng nhiều. Trải qua Tử Ngọc thống kê, Kim Đan kỳ có 30, Nguyên Anh kỳ có 18 cái. Hóa thần kỳ có 76 cái, xuất khiếu kỳ lại có 50 cái, nguy hiểm thật, không có độ kiếp kỳ, tổng cộng 174 tên cổ đông. Lại sau này, đến rạng sáng ước chừng 3 điểm cái dạng kia đến người. Cũng không muốn rồi, không phải Lý Văn Cường từ bỏ, là những đã kia chuẩn bị trở thành cổ đông cường già. Sợ hãi pha loãng cổ phần, pha loãng lợi ích. Liền không cho phía sau người tiến đến, mà Hoa Thành chính là như vậy, người càng không cho hắn tiến đến, hắn càng nghĩ tiến đến, kết quả liền tạo thành Lý thị nơi giao dịch trong sân. Phơi thây hơn 100 người, trong đó có 2 cái xuất khiếu kỳ, loại này tử vong tỷ lệ, tại Hoa Thành quả thực chính là khủng bố chỉ số, tại luôn luôn lấy trị an làm chủ bắt yếu tố Hoa Thành bên trong. Là một loại không cách nào tưởng tượng hung sát án. Kỳ thật cũng rất tốt giải thích. Trước kia mọi người cũng có lợi ích tranh đấu, nhưng là đơn thương độc mã phía dưới, ai cũng không dám ngoi đầu lên. Có thể nhẫn thì nên nhẫn, liền xem như lợi ích ở trước mắt cũng không dám. Nhưng là lần này chưa từng có đoàn kết a. Tại Vạn Tông công trình thúc đẩy phía dưới, cái này 174 tên cổ đông có cộng đồng lợi ích thể. Ôm thành đoàn, đến một cái liền cùng một chỗ diệt sát. Không có một chút xíu động tĩnh, mà bọn hắn cũng ỷ vào chính là pháp không trách chúng. Cá nhân ngươi cũng muốn chia cắt tập đoàn lợi ích. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Trừ phi tới độ kiếp kỳ có thể thò một chân vào bên ngoài. Tới chậm xuất khiếu kỳ đều cắm không vào tới, mà cái này cũng triệt để Lý Văn Cường đối với tu chân giới cảnh giới cùng cái gì cường giả loại hình trở nên triệt để chết lặng đứng lên. Không quan trọng, trước mắt liền thường xuyên xuất hiện hiện tượng như vậy. Một cái xuất khiếu kỳ đầy sau đầu mồ hôi cầm bản bút ký thỉnh giáo một cái kim đan kỳ tu sĩ toán học vấn đề, mà kim đan kỳ tu sĩ còn mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ dằn dậy xuất khiếu kỳ. Lý Văn Cường triệt để đối với cường giả cái từ ngữ này chết lặng. Xuất khiếu kỳ a, tại một ngày trước đó, cái này ở trong mắt Lý Văn Cường trên cơ bản là thuộc về là trong truyền thuyết thần tiên nhân vật. Nhưng là đêm nay về sau, Lý Văn Cường bỗng nhiên cảm giác xuất khiếu kỳ cũng là người, uống nhiều quá cũng nôn, bị đánh cũng đau, cũng phải bỏ tiền, cũng muốn kiếm tiền, đồng thời kiếm tiền ý nghĩ so tầng dưới chót tu chân giả càng cường liệt. Bọn hắn chưa từng có đoàn kết, nhưng là Văn Cường vợ chồng lại hơi sợ đứng lên. Tử Ngọc đem Lý Văn Cường kéo vào trong nhà vệ sinh, vẻ mặt cầu xin nói: "Văn Cường, chúng ta chơi lớn rồi." Lý Văn Cường cũng là mặt mũi tràn đầy hối hận. Ta cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới xuất khiếu kỳ, mà lại là đưa tới hơn 50 cái xuất khiếu kỳ. Ông trời của ta a, khó trách Hoa Thành tại Nam Châu như thế đặc thù. Xuất khiếu kỳ đi đầy đất. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ a? Chúng ta tối cao chỉ có thể chơi đến hóa thần kỳ. Kiếm tiền về sau ta có tiền mua phá kính đan về sau, ta có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ coi như muốn làm chúng ta cũng có sức tự vệ. Nhưng là xuất khiếu kỳ đều tới, cái này một phiếu thành, chúng ta cho dù có mạng lấy tiền, cũng mất mạng dùng tiền. Ta không cho rằng mấy ngàn vạn linh thạch đủ 50 cái xuất khiếu kỳ đi chia hoa hồng. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Văn Cường cũng gấp xoay quanh. Phải làm sao mới ổn đây a? thật chơi lớn rồi, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền đứng tại địa lôi bên trên. Chân buông lỏng liền nổ, Tử Ngọc trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nếu không, chúng ta chạy đi. Lý Văn Cường che chán cười khổ. Hướng chỗ nào chạy? Chạy thoát được xuất khiếu kỳ lòng bàn tay. Hai người đang nói, gõ cửa bên trên vang lên. Ngoài cửa truyền tới một hòa ái dễ gần thanh âm. Lý lão sư nha, ta là Hồng Tùng, ngài đang đi WC đâu? Lý Văn Cường dọa đến khẽ run rẩy. A, đúng vậy a. Hồng Tùng chân nhân cười ha hả nói. Hai người bên trên nha. Lý Văn Cường ngẩn người. Đúng vậy a, hai người làm sao lên a? Có chuyện gì không? Hắc hắc hắc, không có gì. Đây không phải sợ hãi ngài chạy nha. Bên trên xong sớm một chút ra a. Các học sinh vẫn chờ ngài mang bọn ta kiếm tiền đâu. Được, kết thúc đối thoại. Lý Văn Cường đứng trong nhà cầu cười khổ đối với Tử Ngọc buông tay. Ngươi nhìn nha, Tử Ngọc tuyệt vọng thở dài. Truyền âm nói ra, chúng ta thật không có cách nào a. Ta dám cam đoan, cái này một phiếu làm xong, những xuất khiếu kỳ kia tuyệt đối phải đen ăn đen. Những đần độn kia đi theo nhập cổ phần kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ. Bao quát hóa thần kỳ, một cái đều không sống được. Thậm chí hồi đến còn lấy mạng chúng ta. Lý Văn Cường ngồi xổm trên mặt đất, gấp hai tay hao tóc. Rất lâu, ánh mắt lóe lên một vệt kiên quyết chi sắc. Cái kia, liền đen đến cùng đi. Có ý tứ gì? Hiện tại đâm lao phải theo lao. Cái kia mẹ nó cũng không dưới. Liền cả một đời cưỡi hổ đi. Nguy hiểm, nhưng là kích thích a. Tử Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta trước kia một người xông xáo tu chân giới lâu như vậy, đều không cùng ngươi ở cùng một chỗ mấy ngày thời gian kích thích. Hóa thần kỳ đuổi giết chúng ta. Mười mấy cái xuất khiếu kỳ giống như là sói nhớ thương chúng ta. Lý Văn Cường đem Tử Ngọc kéo vào trong ngực, trầm giọng nói, đừng sợ, cô vợ trẻ, ta bảo vệ ngươi. Vô luận như thế nào, đã đều chạy tới bước này, vậy liền một đường đen đi xuống đi. Chỉ cần chúng ta có thể một mực để bọn hắn kiếm được tiền. Chúng ta chỉ cần có thể một mực không ngừng làm lớn. Vậy chúng ta liền có thể sống mạng, đồng thời có thể sống rất thoải mái. Thẳng đến có một ngày, ta Lý Văn Cường cũng ra trở thành cường giả. Hoặc là, bọn hắn tất cả mọi người vĩnh viễn không thể rời đi ta Lý Văn Cường. Tử Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Văn Cường cái kia gương mặt non nớt bên trên một mảnh kiên quyết. Hốc mắt đỏ lên, có chút cảm động nói. Đừng thổi nghiêu bức, đề quốc hân, chúng ta ra ngoài đi. Ngoặc kép, trên giảng đài, Lý Văn Cường biến thành người khác đồng dạng. Lại không giống là trước kia như thế đối mặt cường giả vâng vâng dạ dạ. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Những này người trông cậy vào kiếm tiền đâu? Không có kiếm được tiền trước đó khẳng định không ai dám động chính mình. Chư vị, hiện tại chúng ta như là đã thành lập tập đoàn công ty. Cái kia có chút cảnh cáo ta nói phía trước bên cạnh. Đệ nhất, ta hy vọng mọi người an phận thủ thường. Kiếm chính mình nên kiếm cái kia một khoản tiền. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện nội bộ công ty đen ăn đen sự tình xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, những kim đan kỳ kia, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ trên mặt hiện lên một vệt cô đơn, lại có chút xoắn suýt do dự thần sắc, có nên hay không quăng, có dám hay không quăng, mà xuất khiếu kỳ cường giả, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, mỗi một cái đều cười ha hả hòa ái dễ gần. Không có, yên tâm, chúng ta đều là giảng đạo lý. Tiểu Hữu suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không phải loại người như vậy. Ha ha ha, ngoặc kép, những này chuyện ma quỷ không ai tin. Bọn hắn muốn không phải loại người như vậy, có thể tu luyện tới xuất khiếu kỳ. Bọn hắn muốn không phải loại người như vậy, còn có thể là xuất khiếu kỳ, đồng thời trốn đến Hoa Thành đến. Đây không phải nói nhảm nha, nhân gia đàng hoàng xuất khiếu kỳ đều ở bên trong môn phái mang theo. 9 giờ tới 5 giờ về, bọn hắn có thể đến Hoa Thành. Bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Hoa Thành, cùng nó nói nơi này là chỗ tránh nạn. Ngươi không bằng nói nơi này càng giống là ngục giam. Cái gì tội phạm giết người a? Phạm vào đại sự người. Đều tụ ở đây, nơi này có thể có đồ tốt. Hắn Lý Văn Cường tự hỏi là cái thứ tốt, nhưng là cũng không thế nào trung thực a. Người đưa ngoại hiệu Nam Châu thứ nhất tội phạm, mà trước mắt những này xuất khiếu kỳ, đó là cái gì người? Kia cũng là xuất khiếu kỳ Lý Văn Cường a. Nói một cách khác, kia là Lý Văn Cường màn cuối. Ngươi liền nói có đáng sợ hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.